Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 191 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng tất cả không phải thứ Cửu Lập cần phải lo. Gã muốn tìm cách khống chế đường lang kỳ lạ. Thứ gì đó ghi chép những chữ như là Ngọc Điệp mới thuộc loại ưu tiên xem xét. Cửu Lập lập tức cất mấy thứ đó, chợt mò ra 4 tấm lệnh bài xương trắng. Cửu Lập vốn không để bụng, nhưng khi pháp lực quét qua 4 tấm lệnh bài xương trắng, từ lệnh bài toát ra một hơi thở viễn cổ, khiến tinh thần của gã run nhẹ. Đây là thứ gì? Cửu Lập thầm lấy làm lạ, triệu 4 tấm lệnh bài ra xem. Lập tức phát hiện ra lệnh bài xương trắng này không tầm thường. Không biết chế tạo từ loại xương gì mà chất địa cứng rắn, màu trơn bóng như ngọc, thử gõ phát ra vài tiếng vàng ngọc. Đặc biệt là lệnh bài xương trắng toát ra hơi thở, làm Cửu Lập yêu tu cảm nhận uy hiếp như có như không. Cửu Lập hoảng hồn, xương này là loại xương gì? Chắc chắn không phải xương nhân loại. Thân thể nhân loại không có khúc xương nào to để điêu khắc thành lệnh bài. Rõ ràng là xương thú. Cửu Lập khẳng định chủ nhân xương trắng này lúc còn sống là tồn tại cực kỳ mạnh, nên chỉ có thể lại nắm xương cũng để làm cho gã tim đập nhanh. Cửu Lập lật xem đồ án của 4 tấm lệnh bài, đều điêu khắc hoa văn hình núi biển, mỗi nét khác nhau. Trên mặt thì khắc 4 chữ Ưng, Phục, Hùng, Hồng. 4 chữ này tách ra thì không thấy gì, nhưng đọc chung làm khoái muội của Cửu Lập co giật. Bản năng liên tưởng tới 4 lão quái vật. Không thể không liên quan, vì không thể nào tình cờ như vậy được. 4 cái tên tình cờ đi chung. Cửu Lập thi pháp dò xét lệnh bài, phát hiện bên trong thiết kế trận pháp nhỏ. Gã kích phát lệnh bài, một bóng trắng bay ra. Nam nhân khuôn mặt âm trầm mũi ưng, nhắm mắt lơ lửng, uy hiếp kinh người. Cửu Lập không xa lạ gì người này. Ảo ảnh chậm rãi nói. Tinh túc hải, nam túc tinh cung, ưng vô địch. Cửu Lập lập tức nhanh chóng kích phát 3 tấm lệnh bài khác. Tây túc tinh cung Phục Thanh, đông túc tinh cung Hùng Uy, bắc túc tinh cung Hồng Thiên. Cửu Lập câm nín một lúc lâu. Ký chủ tứ phương Tinh Túc Hải, sao miêu tặc có lệnh bài của 4 lão yêu quái đó? Nếu chỉ là lệnh bài của một người thì rất có thể là vô tình nhặt được. 4 lệnh bài ký chủ tứ phương đầy đủ, không thể nào 4 người đều tình cờ thất lạc đi. Chẳng lẽ miêu tặc là người của ký chủ tứ phương? Cửu Lập chợt nhớ tới lúc trước Miêu Nghị bỏ đi đã dặn lại một câu. Trong vòng 1 tháng lão tử sẽ lấy về chữ vật giới chỉ. Tốt nhất đừng mó vào trong thứ gì trong giới chỉ. Dù thiếu một trọng lông, ta cũng đảm bảo kẻ đó không đền nổi. Cửu Lập nghĩ đến 4 lão yêu quái trước kia chống lại. Buộc Lục Thánh phải liên hợp đối phó, làm gã nổi da gà lạnh run. Cửu Lập hít một ngụm khí lạnh, cảm giác lớn chuyện. 4 tấm lệnh bài, gã cầm lấy nhanh chóng vụt đi. Sâu trong bên núi dưới sa mạc, 2 vị bảo chủ bị mời ra. Không có người ngoài, bọn họ không lên 2 vị trí song song. Vốn có 5 vị trí trên bệ cao, là vị trí của ngũ đế Lưu Vân Sa Hải. Sau này, ma thánh Vân Nhạo Thiên tức giận giết chết 3 đế. Thế là ngũ đế biến thành song hùng. 2 vị bảo chủ đang nghiên cứu đường lang kỳ lạ. Bọn họ liếc mắt nhìn đối phương, mới biết cách biệt mấy ngày đã bị người mời ra. Hoàng Kình Thiên nhíu mày nói, Cửu Lập, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Cửu Lập bật nhăn mày nhó chắp tay, nhị gia tứ gia, đúng là có chút việc. Chúng ta động vào miêu tặc đó e gây rắc rối rồi.